Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Và NB chỉ còn lại có hắn một người sau. Hạ Quảng An đem hắn tự hỏi thật lâu sau kế hoạch toàn bộ thác ra. Bởi vì hắn biết nơi đây cùng nơi khác bất đồng. Tưởng ở chỗ này đứng vững gót chân. Có cái siêu thị là cái như thế nào đều lách không ra mấu chốt, và NB siêu thị ngoại những người sống. Sót xuyên thấu qua trong suốt cửa kính yên lặng nhìn siêu thị nâng đầu không ngừng nói chuyện Hạ Quảng An, trong lòng có loại dự cảm, hôm nay chỉ sợ lại muốn thay đổi, và NB Hạ Quảng An muốn quyền lực. Lục Lê muốn người phát ngôn, hai bên ăn nhịp với nhau, ở siêu thị chung quanh thành lập một cái loại nhỏ lâm thời căn cứ. Tăng mạnh đối tụ tập ở siêu thị chung quanh người sống sót quản lý. Ở điểm này hai người thực mau đạt thành chung nhận thức. Kế tiếp, Hạ Quảng An đưa ra bước đầu quản lý phương án. Lục Lê bổ sung kiến nghị, trải qua kỹ càng tỉ mỉ thảo luận sau. Phương án bắt đầu thực thi, và NB này bộ bước đầu quản lý phương án mục đích là đem hiện có. Cùng với tương lai khả năng hội tụ tập đến siêu thị chung quanh người sống sót đều tận khả năng mà ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, hợp mưu hợp sức, thành lập khởi thuộc về chính bọn họ căn cứ, cuối cùng thực hiện tự cứu mục đích. Và NB nguyên bản siêu thị quy định là lấy tới có thể đổi vật phẩm, thông qua năng lượng tiền đổi cơ, đổi thành siêu thị tiền đồng thời đạt được siêu thị mua sắm tạp. Nhưng tân phương án thực thi sau. Hiện có mua sắm tạp sẽ thăng cấp thành thân phận tạp. Mỗi cái tưởng lưu tại căn cứ người sống sót đều cần thiết đăng ký kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tin tức. Sinh thành thân phận tạp. Này trương thân phận tạp không chỉ có sẽ kỹ càng tỉ mỉ ký lục cá nhân tin tức. Thay thế mua sắm tạp mua sắm công năng. Còn sẽ mới gia nhập thư từ qua lại công năng. Định vị công năng từ từ, và NB đạt được thân phận tạp ý nghĩa trở thành căn cứ chính thức thành viên. Sẽ được đến căn cứ che chở, nhưng cũng phải vì căn cứ phát triển cống hiến lực lượng của chính mình, và NB sở hữu người sống sót. Đem dựa theo 5 cá nhân vì một ngũ, thiết một cái ngũ trường, 2 cái ngũ 10 cá nhân vì một cái, thiết một cái thập trường, 5 cái 50 cá nhân vì một cái tiểu tổ. Thiết một cái tiểu tổ trường, 5 cái tiểu tổ 250 cá nhân vì một cái tiểu đội. Thiết một cái tiểu đội trường, 5 cái tiểu đội 1250 cá nhân vì một cái đại đội. Thiết một cái đại đội trưởng phương thức bố trí, đem nguyện ý gia nhập cái này tiểu căn cứ những người sống sót ngưng tụ ở bên nhau. Từ trên xuống dưới xây dựng một bộ hoàn chỉnh quản lý hệ thống, và NB trước mắt siêu thị chung quanh. Người sống sót nhiều nhất chỉ có thể biên thành một cái đại đội. Lục Lê dứt khoát đem cái này đại đội trưởng chức vụ trực tiếp nhâm mệnh cấp chủ động đưa ra này một phương án Hạ Quảng An, và NB trên thực tế không chỉ có là đại đội trưởng, mà là từ nhỏ tổ trưởng đến đại đội trưởng nhâm mệnh người được chọn, đều yêu cầu thông qua Lục Lê khảo hạch đồng ý. Mà Lục Lê đồng ý tiền đề cũng không phải đi khảo sát người này hay không thích hợp lãnh đạo cương vị. Nhân phẩm như thế nào từ từ, nàng khảo hạch phương thức rất đơn giản, chính là sở hữu nguyện ý đảm nhiệm chức vụ người đều yêu cầu chói định đặc thù thân phận tạp. Chói định lúc sau, sinh tử nhưng từ Lục Lê quyết định, và NB xác thật rất đơn giản nhưng cũng thực lãnh khóc tiên quyết. Điều kiện sẽ sàng chọn rớt một đại bộ phận tâm tồn băn khoăn người sống sót. Nhưng Hạ Quảng An không nói hai lời liền đồng ý. Vì thế thân phận của hắn tạp trước hết sinh thành. Hắn cái này đại đội trưởng cũng trước hết bị nhâm mệnh. Kế tiếp hắn nên đi tuyên truyền tân phương án. Đem thảo luận ra tới phương án biến thành chân thật tồn tại tổ chức 80, đầu, phát câu câu. Chờ cấp tương đương moa tương đương chính văn chỉ biết so cái này số lượng từ càng nhiều lạp lạp lạp tiểu lê. Căn cứ dò xét, đây là ngươi trước mắt nơi tinh cầu. Một viên bị các ngươi xưng là địa cầu, hành tinh. Địa cầu chưa gia nhập tinh tế liên minh, chưa tiến hành văn minh cấp bậc đánh giá, chưa liên tiếp thời không giao dịch võng. Nói thực ra, ở như vậy việc không ai quản lý tinh cầu. Ngươi tưởng ở nơi nào khai cửa hàng đều bất quá là tùy tay một chút sự tình.